Vạn đạo Long Hoàng, chương 1333, lại là cựu U Ma Vực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh ngón tay điểm ở tạ trấn mi tâm, một đạo minh văn lóe qua, tạ trấn biểu lộ cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt tan rã, như si ngốc một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lấy cường lực thủ đoạn ở lục soát tạ trấn hồn. Minh luyện sư có chút thủ đoạn, so với võ giả tới nói, muốn càng quỷ dị, càng huyền diệu nhất chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu hồn chi thuật liền là từ thiên huyền thánh giả nơi đó được đến, Lục Minh là muốn ở tạ trấn nơi này, lấy được cửu dương chí tôn, bạch thích tiến đám người hạ lạc. Nhiệt xúc dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết, mấy tiếng gầm thét vang lên, mấy đạo thân ảnh vượt không mà đến, thanh âm rơi xuống, mấy đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh công sát mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, tạ gia có cường giả đến, mấy người này, đều là linh thần thất trọng tu vi. Lục Minh thân hình cũng chưa hề đụng tới, nhưng ở trong thiên không, bỗng nhiên có đại trận nổi lên, đại trận phát sáng, ngưng tụ ra mấy cái chiến kiếm chém một cái phía dưới, mấy cái linh thần thất trọng cường giả liền bị chém giết đối không chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật mạnh, túy tiên viên, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trong lòng phát run, Lục Minh quá mạnh, chém giết linh thần thất trọng như chém dưa thái rau đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này, hẳn không phải là thế hệ trẻ tuổi người, mà là lão bối nhân vật trộn lẫn tiến đến. Có người suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế hệ trẻ tuổi nhân vật có thể có lợi hại như vậy, ngoại trừ Lục Minh thực sự nghĩ không ra người thứ hai đến. Nhưng người này rõ ràng là một cái minh luyện sư, hẳn không phải là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, rất nhiều người suy đoán cái này hẳn là một cái lão bối nhân vật. Không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh nhướng mày, hắn phát hiện tạ trấn ký ức bên trong, căn bản không biết liên quan tới cửu dương chí tôn, bạch thích tiến đám người hạ lạc. Có lẽ, tạ trấn tu vi quá thấp, không có tư cách biết rõ chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động sau một khắc ánh mắt nhìn hướng Tạ Viêm. Tạ Viêm chính là nhị đẳng thiên kiêu tạ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Tạ Niệm Quân bên ngoài, địa ngoại cao nhất người, có lẽ, hắn biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị Lục Minh ánh mắt xem xét Tạ Viêm hầm hầm biến sắc nghĩ cũng không nghĩ thân hình trùng thiên mà lên, muốn rời đi nơi này. Nhưng Lục Minh bàn tay ở không trung nhẹ nhàng vung lên, ở Tạ Viêm phía trên, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít minh văn, một tòa đại trận phù hiện ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích đem Tạ Viêm bao quanh quấn chặt lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Viêm tu vi có linh thần nhị trọng, nhưng mặc cho hắn như thế nào bộc phát ở xiềng xích quấn quanh phía dưới, không có mảy may tác dụng bị gắt gao quấn chặt lấy. Lục Minh thả ra tạ trấn, hướng về Tạ Viêm mà đi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạ trấn vẫn như cụ ánh mắt tan rã, như si ở một. Là tạ trấn, đã là một cái ngớ ngẩn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới, Lục Minh lục soát hắn hồn thời điểm căn bản không có khống chế, lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất, rất ngang ngược phương thức Lục Minh muốn đồ vật cho nên, tạ trấn linh hồn, nhận khó có thể ma diệt bị thương, hắn cũng đã choáng váng. Cứu mạng, cứu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Viêm nhìn thấy Lục Minh hướng hắn mà đi, dọa điên cuồng kêu to. Chuyên cô tui VN, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết, dám ở thánh thành làm càn, Chu cửu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa truyền đến cuồn cuộn tiếng giống giận dữ, lại có tạ gia cường giả đến. Vù, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối thiểu có 10 cái cường giả lao đến, từng đạo kinh khủng khí tức như lang yên đồng dạng vọt lên, khí tức yếu nhất, đều có linh thần cửu trọng, còn có linh thần viên mãn, mạnh nhất một người, rõ ràng là chí tôn cường giả. Trong phút chốc 10 cái cường giả liền xuất hiện ở túy tiên viên không trung, hướng về Lục Minh phát khởi công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh một tay phất lên, trên bầu trời, lít nha lít nhít minh văn phù hiện, nếu có sinh mệnh đồng dạng tại du động, từng tòa đại trận ngưng tụ mà ra. Hiu, hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trận phát sáng, hình thành hơn 10 đầu thô to xiềng xích hướng về 10 cái cao thủ quấn quanh mà đi. Sau đó, Lục Minh nhìn cũng không nhìn những người này, thẳng xuất hiện ở Tạ Viêm trước người, một chỉ điểm ra, điểm ở Tạ Viêm mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu hồn, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giữa không trung oanh minh không ngừng, 10 cái cường giả liên thủ, nhưng căn bản khó có thể đột phá phòng ngự. Hơn 10 đầu xiềng xích giống như là sống đồng dạng, không ngừng vung vẩy quấn quanh, nhường 10 cái cường giả mệt mỏi ứng phó. Lục Minh ngón tay điểm ở Tạ Viêm mi tâm, ước chừng qua 10 cái hô hấp, con mắt đột nhiên sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm được liên quan tới Cửu Dương Chí Tôn đám người hạ lạc. Ở Tạ Viêm ký ức bên trong, Cửu Dương Chí Tôn, Bạch Thích Tiến đám người, bị giam giữ ở trong Cửu U Ma Vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là Cửu U Ma Vực. Lúc trước Tạ Niệm Khanh liền là bị giam giữ ở Cửu U Ma Vực, Tạ Loạn cũng là từ Cửu U Ma Vực bên trong cứu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn đến, lại muốn đi một chuyến Cửu U Ma Vực. Lục Minh nói nhỏ, ngón tay rời đi Tạ Viêm mi tâm, Tạ Viêm như một bãi bùn nhão đồng dạng co quắp mềm ở trên mặt đất, há mồm thở dốc, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng không có cùng Tạ Chấn một dạng biến thành ngớ ngẩn, hắn tu vi, muốn so Tạ Chấn cường đại rất nhiều, đạt đến linh thần nhị trọng, linh hồn vững chắc cho nên, linh hồn tổn thương không lớn. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vung tay lên, trên cánh tay hắn, ẩn ẩn có minh văn lóe lên, một đạo kiếm khí vạch phá hư không. Phóp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, hơn 10 cái cường giả, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị kiếm khí chém giết đối không chung. Ha, đi rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười to, một bước ra, thân hình đột nhiên biến mất tiêu thất vô ảnh vô tung. Túy Tiên Viên, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong, vẫn như cũ mang theo kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá mạnh, bất kể là tu vi gì, đều là một chiêu đánh giết, thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng giống như vậy. Đám người trong lòng toát ra một cái từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng giả, Lục Minh có thể là hoàng giả giả mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có hoàng giả lẫn vào thánh thành, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh thành chỗ sâu, có kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Túy Tiên Viên không trung, áp lực mênh mông, nhưng tất cả người trẻ tuổi thân thể run rẩy, phảng phất muốn quỳ xuống lại. Hoàng giả, đằng sau xuất hiện mấy người, đều là hoàng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vị hoàng giả linh thức tản mát ra tìm kiếm Lục Minh, nhưng một chút dấu vết cũng không tìm tới. Toàn thành lùng bắt không muốn buông tha bất luận cái gì người khả nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái hoàng giả ra lệnh, đáng tiếc qua nửa ngày, vẫn như cũ không có Lục Minh bất luận cái gì tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà liên quan tới Túy Tiên Viên phát sinh tất cả cũng truyền khắp thánh thành. Một cái lạ lẫm tuổi trẻ nam tử, đầu tiên là phế đi võ thành không, sau chém giết minh tử, càng đáng sợ là, liền Chí Tôn, ở tại trên tay, đều không có sức hoàn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một vị hoàng giả Tạ Chấn, càng là bởi vậy nhân biến trở thành ngớ ngẩn. Tin tức vừa ra, gây nên thánh thành chấn động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người biết rõ, Bắc Nguyên, hoặc là Chấn Thiên Thần Quân, bắt đầu hành động. Đám người nhao nhao suy đoán, cái này thanh niên là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người đoán là Lục Minh, bởi vì Lục Minh nhất có khả năng trà trộn vào thánh thành, muốn cứu Cửu Dương Chí Tôn đám người. Nhưng lập tức có người phản bác cho rằng người này tu luyện chính là minh luyện chi đạo, hẳn không phải là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khởi động thiên cơ nghi, cuối cùng Tạ gia cao tầng ra lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ gia khởi động thiên cơ nghi, bọn họ mục tiêu, là Lục Minh. Cuối cùng thiên cơ nghi khởi động, bọn họ phát hiện, Lục Minh cũng không ở trong thánh thành, mà như cũ ở Bắc Nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Nguyên, Bách Thú Bộ Lạc một gian mật thất, Lục Minh chủ thân đỉnh đầu, hiện ra thiên cơ nghi hình chiếu. Nhìn đến, thiên cơ nghi cũng có nhược điểm, chỉ có thể tìm tới ta chủ thân, lại tìm không thấy ta thứ thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chủ thân kết thúc tu luyện, mở ra hai mắt mỉm cười. Phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Lục Minh quát nhẹ một tiếng, hắn đỉnh đầu, bốn phiến phong ấn chi môn xuất hiện, đem thiên cơ nghi hình chiếu phong ấn, thiên cơ nghi hình chiếu biến mất không thấy gì nữa.